Hậu cung mưu sinh kế, chương 132, xử phạt, góc truyện audio.com, Phó Phi, son ngày thường ngươi dùng từ đâu lấy đến? Lại để ở chỗ nào? Trừ ngươi ra, còn ai có thể tiếp xúc đến son kia? Trần Mạn Nhu khẽ nhíu mày, nàng không tin, Phó Phi tùy tùy tiện tiện để son lung tung, nhất là son phấn gì đó, vì phòng ngừa người khác động tay động chân, trên cơ bản đều để trong nội thất của mình. Loại địa phương như nội thất cũng không phải là người nào cũng có thể vào. Quả nhiên Phó Phi dừng một chút tiếp theo khóc nói. Tiếp luôn luôn đặt son ở trong hộp trang điểm trong nội thất ngày ấy Huệ Phi muội muội cùng Thường Phi muội muội đến đây thăm tiếp nhất định thời điểm kia thời điểm các nàng động tay động chân. Ngự y có nói ngươi là ăn son bao lâu mới đẻ non sao? Trần Mạn Nhu hỏi tiếp nói, lúc này nàng đã có chút không kiên nhẫn, bản thân Phó Phi là người thông minh, cho dù là thời điểm mang thai có bôi son theo thói quen cũng tất nhiên là sẽ đem son cất cho tốt. Lúc này khinh địch như vậy khiến cho Huệ Phi cùng Thường Phi động tay động chân, trong đó khẳng định có cái gì chuyện vòng vo khó nói. Nói không chừng, chính là Phó Phi chính mình muốn làm ra cái gì, sau đó báo ứng đến trên người bản thân. Có thể có chứng cớ, Trần Mạn Nhu rất muốn tìm hiểu tiến độ Dương Quý Phi bên kia, nếu Dương Quý Phi bên kia thẩm vấn tốt nàng bên này trực tiếp kết án là được. Chính là, Dương Quý Phi khẳng định sẽ không để lộ nội tình cho nàng. Trần Mạn Nhu từ các loại chi tiết suy đoán, sau khi đem lý do thoái thác của Phó Phi sửa sang lại một phen, trong lòng bao nhiêu phỏng đoán, xoay người lại đi tìm Thường Phi cùng Huệ Phi. Chờ sự tình kết thúc thời điểm trở lại Trung Túy Cung, đã là buổi tối. Lập Đông luôn luôn giữ ngoài cửa, nhìn Trần Mạn Nhu trở về quay đầu hướng bên trong hô một tiếng trước. Đối Nguyệt tỷ tỷ, nương nương đã trở lại, hâm nóng bữa tối. Nói xong, lập tức đến đây nghênh đón Trần Mạn Nhu. Nương nương, có đói bụng không? Sau khi tứ hoàng tử tỉnh lại không thấy ngài, nhưng là thật thương tâm một hồi đâu, lúc này còn chưa ngủ, đang ở trong phòng chờ. Nhóm ma ma không khuyên, Trần Mạn Nhu hơi nhăn mặt nhíu mày, Lập Đông gật gật đầu. Nhóm ma ma đã khuyên, chính là tứ hoàng tử nhất định muốn gặp ngài mới đi nghỉ ngơi, vốn tứ hoàng tử còn tính đi ra ngoài tìm ngài đâu, nhóm nô tỳ khuyên can mãi, tứ hoàng tử mới chỉ ở trong phòng chờ. Nương, Trần Mạn Nhu còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe bên trong truyền ra một tiếng kêu, sau đó tiểu tứ giống như tiểu đạn pháo vọt ra, Trần Mạn Nhu vội vàng xoay người, đem người ôm lấy. Tiểu tứ hôm nay có ngoan không? Tiểu tứ thực ngoan, nương ngươi đi làm cái gì? Tại sao vẫn không trở lại? Tiểu tứ đưa tay ôm cổ Trần Mạn Nhu, hốc mắt hồng hồng. Tiểu tứ chờ ngươi thật lâu, từ lúc tiểu tứ sinh ra thật đúng là chưa từng không gặp được Trần Mạn Nhu lâu như vậy đâu. Ngày thường thời điểm không có việc gì, Trần Mạn Nhu luôn ở Trung Túy Cung, nếu là có chuyện nhiều lắm cũng nửa ngày là trở về, hoặc là trực tiếp mang theo tiểu tứ. Tình huống đem tiểu tứ lưu lại một mình, rất ít gặp. Trần Mạn Nhu vội vàng nghiêng đầu ở trên mặt tiểu tứ hôn hai cái. Bảo bối của nương, là nương không đúng, không sớm một chút trở về cùng tiểu tứ nói một tiếng. Hôm nay nương có việc cần hoàn thành, mẫu hậu ngươi bận rộn, trong cung lại có đại sự xảy ra, nương đi hỗ trợ. Có đại sự gì, tâm tính tiểu hài tử thấy Trần Mạn Nhu an ủi hắn, tiểu tư cũng thu nước mắt lại, lòng hiếu kỳ cũng lập tức nổi. Góc truyện audio.com, lên, ở trong lòng Trần Mạn Nhu lắc lắc hai cái, nói tiếp. Nương buông tiểu tứ đi, nương đi hỗ trợ mẫu hậu, khẳng định mệt chết đi tiểu tứ đã trưởng thành, nương không cần vẫn ôm tiểu tứ. Tiểu tứ của nương vẫn còn nhỏ a. Trần Mạn Nhu nói xong, xoay người buông tiểu tứ kéo hắn đi vào trong. Tối nay ngươi ăn cái gì? Cũng đem vấn đề lúc trước của tiểu tứ bỏ qua, tiểu tứ tạm thời cũng không thông minh như vậy, chỉ đi theo Trần Mạn Nhu trả lời. Ăn cháo nãi đường bích canh, còn có mứt táo cùng củ từ cao, sữa bò trưng trứng bồ câu, còn có điểm tâm. Đã ăn no chưa? Trần Mạn Nhu ngồi trên tháp, đưa tay nhu bụng nhỏ của hắn, tiểu tứ ôm bụng lẩn trốn ngón tay Trần Mạn Nhu. Ăn no, nương còn chưa có ăn cơm, nhất định rất đói bụng đi. Đối Nguyệt thì làm cho nương rất nhiều món ăn ngon. Vậy tiểu tư có muốn lại ăn một chút món ăn ngon? Trần Mạn Nhu hỏi, Trần ma ma bên cạnh có chút chần chờ. Nương nương, bữa tối tứ hoàng tử ăn không ít, nếu lại ăn, khẳng định sẽ bỏ thừa. Trần Mạn Nhu hơi nghĩ nghĩ. Vậy uống sữa bò có được không? Cái này không ngại, bất quá uống nửa bát là được. Trần ma ma vội vàng đáp, Trần Mạn Nhu cười gật gật đầu. Bản cung không biết mấy thứ này, ngày sau ma ma nên nhắc nhở bản cung nhiều hơn. Nô thì không dám nhận. Trần ma ma kinh sợ hành lễ, Trần Mạn Nhu cũng không nói gì, chỉ cho Tẫn Hoan đi chuẩn bị sữa bò xong, vừa vặn Đối Nguyệt mang bữa tối tiến vào, mẹ con hai người vừa vặn một người uống sữa bò, một người ăn bữa tối. Lúc này thời gian quả thật là không còn sớm, ngày thường tiểu tứ đã sớm ngủ. Hôm nay đợi Trần Mạn Nhu nửa ngày uống sữa bò xong, có chút mệt rã rời. Trần Mạn Nhu tự mình bế tiểu tứ, đem hắn dỗ ngủ, khoát tay cho Trần Ma Ma tự đi xuống nghỉ ngơi. Hôm nay tiểu tứ ở lại chỗ này, là, vậy nô tỳ cáo lui trước. Vốn chuyện này có chút không hợp quy củ, chính là Trần Mạn Nhu đã gõ giáo dưỡng ma ma, này Trung Túy Cung cũng sẽ không có người đối với việc này nói cái gì. Trần Mạn Nhu đem tiểu tứ cẩn thận để trên giường, thân mình tiểu tứ tròn vo lập tức ở trên giường lăn một vòng, sau đó dương cái miệng nhỏ nhắn ngủ ngọt ngào. Trần Mạn Nhu bật cười, đem tay chân đều kéo lại, cầm tiểu đệm giường che bụng hắn, phân phó đối nguyệt giữ trước, mình lại đi phòng tắm rửa sạch sẽ. Nương nương, chuyện hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lập Thu cùng Lập Đông tiến tới hầu hạ, đối nguyệt vừa thử độ ấm của nước trong dục dũng, vừa tò mò hỏi. Hài tử của phó phi, là ai làm rớt, chứng cớ đều chỉ hướng thường phi. Trần Mạn Nhu vào dục dũng, lười biếng nói một câu, Lập Thu đem tóc nàng để vào tiểu dục dung bên cạnh để gội. Chứng cớ đều chỉ hướng thường phi, vậy chuyện này còn có chủ mưu khác. Ta cảm thấy như vậy chính là không có chứng cớ. Trần Mạn Nhu nói một câu, há mồm ngáp một cái, mấy người đối nghịch thấy nàng mỏi mệt cũng đều không hỏi, chỉ nhanh chóng hầu hạ nàng tắm rửa. Ngược lại Trần Mạn Nhu tự mình đem chuyện hôm nay hồi tưởng một lần, sau đó, cảnh giới với Huệ Phi, lại đề cao hai tầng. Mắt thấy hai lần đều có bóng dáng Huệ Phi, kết quả cuối cùng lại cùng Huệ Phi không có nửa điểm quan hệ, Huệ Phi này, thật sự cũng là một nhân tài. Lúc trước Phó Phi bị ngã, đại để là Phó Phi tự mình muốn làm ra chuyện, dù sao, một việc không có gì chứng cứ gì đáng ngờ, người thu lợi lớn nhất thì chính là người hiềm nghi. Phó Phi kia, nhất cử tam đắc A, bản thân không cần. Gocchuyenaudio.com, gia thừa Càn Cung an bài cho Huệ Phi thành người bị tình nghi còn mịt mờ ám chỉ Hoàng hậu không hiền. Chỉ tiếp trình diễn quá lớn, rốt cục diễn đến bản thân mình rồi. Thừa Càn Cung kia cũng không biết người nào là cái đinh của Huệ Phi. Hoàng thượng ban thưởng ngọc lộ cao cũng có ghi lại, hoàng hậu nơi đó có thể đối chiếu, Dương Quý Phi cùng mình cũng có thể bỏ qua. Thục Phi nơi đó cũng có thể đối chiếu, Đức Phi là đã sớm dùng xong rồi, chỉ còn lại Huệ Phi cùng Thường Phi hai người này. Huệ Phi chết cũng không thừa nhận mình từ chỗ Thường Phi lấy ngọc lộ cao, chỉ nói mình cũng không có bị phỏng, hoàng hậu cũng phái ma ma kiểm tra qua quả thật là không có bị phỏng. Mà ngọc lộ cao chỗ Thường Phi, lại ít đi một lọ. Nghĩ Trần Mạn Nhu bỗng nhiên cười cười, lúc ấy sắc mặt Thường Phi quả thật là đẹp mắt. Nương nương, nước có chút lạnh, đối nguyệt nhẹ giọng ở bên cạnh nói một câu. Trần Mạn Nhu mở to mắt tiện tay vẩy ít nước lên người, liền đứng dậy nói. Cũng đã tắm xong, mấy người các ngươi cũng dọn dẹp một chút, đi ăn khuya một chút. Đêm nay để cho Lập Xuân cùng Lập Hạ gác đêm là được. Đối nguyệt ứng tiếng cầm vải sạch đến đây, lau người cho Trần Mạn Nhu, mặc y phục vào, lúc này mới lui ra ngoài. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm ngày hôm sau, Trần Mạn Nhu thần thanh khí sảng đi thỉnh an hoàng hậu, sắc mặt hoàng hậu không quá tốt, chuyện hôm qua kết thúc xác thực có chút quá muộn, ước chừng là không nghỉ ngơi tốt, thấy Trần Mạn Nhu cũng chỉ là hơi gật đầu. Trần Quý Phi đến đây, ngồi xuống đi, hôm nay tại sao không thấy tiểu tứ? Đang muốn nói cùng nương nương, đêm qua tiểu tứ không ngủ chờ thiếp trở về, nên ngủ có chút trễ, lúc này cũng chưa tỉnh lại. Trần Mạn Nhu cười đáp, còn thỉnh nương nương không nên trách tội. Vô phương, cũng là bản cung tối hôm qua kéo dài thời gian. Hoàng hậu tùy ý khoát tay, thấy người đều đến đây, mới quay đầu nói. Chuyện phó phi đẻ non, hôm qua bản cung đã điều tra rõ trắng đen, Thường Phi ý đồ gây rối, ra tay mưu hại hoàng tử tội không thể tha. Nhưng xét thấy Thường Phi ngày xưa coi như là giữ quy củ cho nên tử tội có thể miễn. Chỉ đem Thường Phi biếm thành tòng ngũ phẩm mỹ nhân. Về phần Huệ Phi tuy rằng cũng không có tội, chính là thời điểm Phó Phi đẻ non nói chào phúng, phụ đức còn thiếu, liền biếm thành tòng tam phẩm uyển nghi. Nghe xử lý hàng vị như thế, trong lòng Trần Mạn Nhu liền hiểu, xem ra, Hoàng hậu cũng là nhìn ra bên trong có vấn đề, chỉ tiếc không có chứng cớ. Kế tiếp là xử trí một ít liên quan, tỉ như nói, để cho Thường Phi, hiện tại là Thường Mỹ Nhân chuyển đến sườn điện thôi, uyển nghi lại tạm thời không cần chuyển. Còn có trừng phạt trên phân lệ, trừng trị cấm trừng, đem một đám người phía dưới đều kinh hãi không dám thở mạnh. Các ngươi cũng phải hảo hảo cố gắng, trong tứ phi còn trống hai vị trí, nếu ai mang thai, có thể vì hoàng thượng sinh hạ tiểu hoàng tử, bản cung tự nhiên là sẽ không bạc đãi các ngươi. Hoàng hậu nhìn lướt qua mọi người phía dưới, khoan thai nói. Sắc mặt vài người nháy mắt đổi, sắc mặt Đức Phi càng đen, còn đám người Liêu Phi Ngụy Phi lại rất kinh hỉ. Tốt lắm, bản cung hôm nay cũng không thoải mái, hiện tại các ngươi tan đi. Hoàng hậu dừng một chút, đem thần sắc những người phía dưới đều thu vào đáy mắt, thế này mới rũ mi mắt để Vũ Diêu nâng tay. Ngày mai là ngày phải đi thỉnh an Thái hậu, các ngươi cần phải nắm giữ thời gian cho tốt. Là, gocchuyenaudio.com, cung tiễn Hoàng hậu nương nương. Trong đại điện phần đông nữ nhân cùng nhau đứng dậy hành lễ, Trần Mạn Nhu đi theo phía sau Dương Quý Phi xuất môn. Đi tới cửa, Thục Phi bỗng nhiên mở miệng nói. Trần Quý Phi nương nương, ngày hôm qua thiếp thu thập khố phòng, bỗng nhiên tìm được một bộ Đông Tấn Cố Khải Chi Họa, nương nương cũng biết thiếp ngày thường đối với cái đó có chút không hiểu, Quý Phi nương nương luôn luôn vẽ rất đẹp, không bằng xem xét giúp thiếp. Cách chương.